Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Nếu ngại lộ, vậy rửa sạch rất hảo. Kaka, vệ thanh niên bỗng nhiên quay đầu lại. Cố Hoài Du có phải hay không cùng Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương quan hệ không tốt? Vệ Tranh giật mình. Đồng dạng nhìn chằm chằm Tống Thời Cẩn bóng dáng. Vậy làm cho bọn họ hảo lên, vệ thanh niên kinh ngạc. Vì cái gì? Ngươi đừng động, vệ tranh ném xuống một câu. Hồi phủ đi, vệ thanh niên cắn chặt răng. Mặc kệ liền mặc kệ. Ngươi làm ngươi, ta làm ta, quan hệ nếu không tốt, kia liền làm hắn chuyển biến xấu hảo. Nghe nói Lâm Tương bị bỏng. Đuổi theo vệ tranh, vệ thanh niên hỏi. Vệ tranh gật đầu, ân, có chút nhật tử, có lẽ là thiêu rất trọng. Hảo chút thời gian không nàng tin tức lại nói tiếp. Lâm Tương kia tính tình, nhưng thật ra cùng chính mình cái này muội muội có chút giống nhau. Vệ thanh niên nghĩ nghĩ, ta đây đi xem nàng bãi, Vinh Xương Vương phủ sự giấu thực khẩn. Một chút tin tức đều không có lộ ra tới. Mọi người cũng chỉ biết Lâm Tương nhân thương dưỡng ở trong phủ. Liền Lâm Tu Duệ cũng cực nhỏ xuất hiện người ở bên ngoài trước mắt. Trong đó nguyên do chỉ có thể suy đoán. Có lẽ là Lâm Tương thương thế quá nặng, mới không được mà ra. Vệ tranh bước chân dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Hắn này muội muội luôn luôn mắt cao hơn đỉnh. Cùng Lâm Tương bất quá hời hợt chi giao. Ở cái này đương khẩu lại đưa ra muốn đi xem Lâm Tương. Tưởng cũng biết, không an cái gì hảo tâm ni. Vệ thanh niên liếc hắn liếc mắt một cái. Không làm cái gì, đơn thuần thăm không được sao? Vệ tranh thấp giọng nói. Ngươi nhưng đừng cho ta chọc cái gì nhiễu loạn. Cố Hoài Du, ngươi không thể động. Vệ thanh niên tầm mắt ở trên mặt hắn tạm dừng một lát. Kinh ngạc nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, vệ tranh một lần nữa nhấc chân. Tóm lại ngươi đừng đi trêu chọc nàng, ra hẻm nhỏ. Buồn đầu đi rồi hồi lâu. Cố Hoài Du mới hoãn lại bước chân. Thật mạnh thở dài một hơi. Lục công chúa quyền cao chức trọng thân có cậy vào. Thượng không phải nàng hiện tại có thể đi trêu chọc. Mới vừa rồi cũng không biết làm sao vậy. Đầu óc nóng lên càng muốn đi xính miệng lưỡi cực nhanh. Hiện giờ hảo, Lâm phủ một đại cục diện rối rắm đang định kết thúc. Lại tới nữa một cái càng thêm hung tàn lục công chúa. Quả thực là tai bay vạ gió. Ảo não đấm đấm chính mình đầu. Trong lòng mặc nói, ngươi ngày thường bình tĩnh đâu? Bị cầu ăn, phía sau cười khẽ thanh truyền đến. Tống Thời Cẩn nói nhỏ, lại gõ, đã có thể thật khờ. Cố Hoài Du bỗng dưng xoay người. Ngắm liếc mắt một cái đuôi lông mày mang cười Tống Thời Cẩn. Đối, không sai, lý trí bị cầu ăn. Chính chính thần sắc, Tống Thời Cẩn nhắc nhở nói. Lục công chúa người này, có thù tất báo. Ngươi để ý chút. Cố Hoài Du căm giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Còn không phải bởi vì ngươi. Tống Thời Cẩn khóe miệng tiệm dương. Thanh âm hơi khàn, hoàn toàn đồng ý nàng cách nói. Ân, ngươi chịu ủy khuất kinh này một chuyện. Hai người gian mới vừa rồi xấu hổ nhưng thật ra tan cái không còn một mảnh. Cố Hoài Du tỉ mỉ nhìn Tống Thời Cẩn hai mắt. Ám đạo, ai nói chỉ có hồng nhan mới họa thủy. Họa thủy, Tống Thời Cẩn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng. Cười khẽ, là rất họa thủy. Cố Hoài Du sách thanh. Như thế nào đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ lúc sau. Tống Thời Cẩn giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Trầm mặc ít lời cũng bị cầu ăn. Ngươi cùng ta nói một chút lục công chúa đi, nàng đối lục công chúa biết chi rất ít. Chỉ có thể xin giúp đỡ với Tống Thời Cẩn. Biết người biết ta, không đánh vô chuẩn bị trượng. Nếu đối phương đã hận thượng chính mình, tránh cũng không thể tránh. Cố Hoài Du cũng chỉ có thể đón đầu mà thượng. Tống Thời Cẩn bỗng nhiên duỗi tay, dọc theo cái ót sợi tóc khẽ vuốt một chút, mềm mại lan tràn đến đáy lòng. Ánh mắt kiên định rồi lại mang theo mạc danh sát khí. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, mặc dù thân chết, vĩnh đọa hắc ám, lúc này đây, nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Dị dạng cảm giác từ sau đầu một đường phản hạ, theo lưng mang theo một tia dùng mình. Hắn trong mắt tình ý quá đáng. Cố Hoài Du trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Đến cuối cùng không thể không thiên khai đầu. Một lần nữa khởi bước, ta chính mình cũng đến chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thời Cẩn gật gật đầu. Bối ở sau người tay làm cái động tác, ám vệ nháy mắt đánh lên tinh thần. Chú ý nổi lên chung quanh. Từ Đức Phi ra thế bắt đầu nói về. Đến Sở Khiên xả đến triều đình thế cục. Cùng với vệ thanh niên vệ tranh ở hoàng đế cảm nhận chung địa vị. Nàng cuộc đời bí sự. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Không hề giữ lại. Sau khi nghe xong, Cố Hoài Du thần sắc có chút phức tạp. Vệ thanh niên hiển nhiên là cái không có gì đầu óc thả xúc động người. Muốn đối phó nàng không khó. Khó chính là nàng phía sau. Có Đức Phi, có Phù Lan, có nhị hoàng tử một mạch thế lực. Nhị hoàng tử quyền thế tối thượng, cảm tình thứ chi, đảo sẽ không vì một cái vệ thanh hàm làm cái gì chuyện khác người. Nhưng không chịu nổi Phù gia, là cái tương đương bênh vực người mình nhân gia. Đức Phi, cũng là như thế. Như vậy nói chuyện, lộ trình nhưng thật ra có vẻ thực đoạn. Chưa nhận thấy được thời gian trôi đi. Hai người đã tới rồi Vinh Xương Vương phủ cửa. Ly phủ môn còn có một khoảng cách. Tống Thời Cẩn dừng lại bước chân. Vào đi thôi, liền đưa ngươi đến nơi đây. Cố Hoài Du gật gật đầu. Đang muốn xoay người, liền nghe hắn lại nói. Nhớ kỹ lời nói của ta, ân, nhìn nàng vào phủ môn. Tống Thời Cẩn mới thu hồi tầm mắt, xoay người vòng trở về hẻm nhỏ. Tới chưa chính đại quang minh tới, hồi cũng chưa chính đại quang minh hồi. Thực sự lòng có không cam lòng. Hắn nhiều hy vọng, có thể một đường bồi nàng, đi hoàn toàn bộ lộ. Mới vừa đi không hai bước, Tống Thời Cẩn dừng lại bước chân. Không hề dự triệu mà hướng bên cạnh chợt lóe. Một quả hai ngón tay lớn lên cương châm, mang theo tiếng xé gió đinh ở phía sau trên tường. Ám khí xuất hiện khoảnh khắc, ẩn ở nơi tối tăm ám vệ nhóm định động thủ. Đãi thấy rõ kia vũ khí lúc sau, lại đồng thời ngồi xổm trở về. Tống Thời Cẩn bỗng nhiên phi thân, đuổi theo một cái bóng đen, liền hướng về ngoại ô một mảnh rừng rậm mà đi. Đại thụ che trời, tán cây rậm rạp chỗ liền một tia ánh mặt trời đều thấu không tiến. Ngầm rêu xanh dày đặc, nhánh cây mây quấn quanh. Đang là giữa hè trong rừng phong như cũ có chút lạnh. Tống Thời Cẩn một đường theo đuôi mà đến, chân đạp mê tung bước. Nhưng đặng thượng một bên thô tráng thân cây, nương này cổ sung lượng, đã là ngăn cản người nọ đường đi, tốc độ rất nhanh à. Người nọ đỉnh tôn minh đức một khuôn mặt, khóe miệng bứt lên một tia cười. Khi nói chuyện, đã hướng về Tống Thời Cẩn công tới, thủ đoạn phẩm chất tân thụ chịu không nổi hai người giao thủ gian cương kính. Phát ra rào rạt tiếng vang, Tống Thời Cẩn nhấc chân một đá, liền chặn ngang mà đoạn, thật lớn lực đạo mang theo mặt vỡ chỗ mộc thứ hướng về tôn minh đức đâm tới. Tôn Minh Đức thân tựa cầu gỗ, thượng thân sau chiết, mộc thứ một quá liền bắn lên thân mình, muốn lần thứ hai công đi lên. Sai mắt gian, Tống Thời Cẩn đã lóe đến trước mặt, kiếm chỉ đặt ở trong cổ họng. Ngươi thua, Tống Thời Cẩn nói. Tôn Minh Đức lại bỗng nhiên sau này ngồi xuống, che lại eo, liên thanh nói, ai ra, ngươi cái này nghiệt đồ, xuống tay thật là không nhẹ không nặng, vi sư này đem lão xương cốt a, muốn chặt đứt. Tống Thời Cẩn thu tay lại, khe hở ngón tay đan sen. Ca ca vài tiếng khớp xương tiếng vang, ta cấp sư phó ngài chính bó xương, mới vừa rồi còn kêu eo đau người, đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên, không được, đánh nhau gian không kịp dò hỏi. Này sẽ rảnh rỗi, Tống Thời Cẩn nhìn này trương đạo cốt tiên phong mặt, bởi vì biết này làm sự, thấy thế nào đều có chút đáng khinh, người bạn thành bộ dáng này làm cái gì? Tôn Minh Đức vươn một bàn tay, kéo ra cổ áo, ở xương quai xanh chỗ nhẹ trọn, đầu ngón tay theo khe hở chui vào đi. Làn da hạ phồng lên một tiểu khối, sau đó, một đường theo hướng trên mặt leo lên, một lát sau, xé xuống một chương mỏng như cánh ve mặt nạ. Nếu Trần Uyên giờ phút này ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, người này đó là chính mình sư phó. Tôn Thần Y, qua tuổi bất hoặc, lại sinh đến một chương 25-6 mặt, mặt mày thập phần tuấn mỹ, thiên mang một cổ phong lưu chi vị. Nếu không có đầy đầu đầu bạc, trong mắt tang thương, định là muốn mê hoặc không ít tiểu cô nương. Giúp ngươi a, vứt vứt trong tay mặt nạ. Tôn Thần Y nhướng mày, một bãi nước lặng dường như mắt, với khi nói chuyện có sinh khí. Ai, tiểu hài tử trưởng thành, biết theo đuổi cô nương. Tống Thời Cẩn mặt tối sầm, áo xanh gã sai vặt chướng chính mình còn không có cùng hắn tính đâu. Tôn Thần Y không biết nghĩ tới cái gì, bên miệng cười bỗng nhiên trở nên miễn cưỡng. Ngươi so sư phụ dũng cảm, đã nhận chuẩn, liền nỗ lực đuổi theo, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Mạc đãi, ai. Không nói, Tống Thời Cẩn xem này sắc mặt, biết hắn lại nghĩ tới chuyện cũ. Thôi, khẩu khí này, nhịn, Tôn Thần Y cả đời này, có rất nhiều trọng thân phận. Đã là lúc trước cứu hắn cái kia lão khất cái, lại là danh khắp thiên hạ Tôn Thần Y. Thậm chí, trong kinh kia ra tiếng tăm vang dội nhất đường tứ dụ phong trai cũng là hắn khai. Cùng kiếp trước bất đồng, cả đời này, Tống Thời Cẩn như cũ là bị hắn từ bãi tha ma mang về. Hắn cũng như cũ là đối với hắn nói kia phiên lời nói. Nhưng Tống Thời Cẩn sớm đã không phải năm tuổi Tống Thời Cẩn. Dễ như trở bàn tay nhìn ra hắn trong mắt một tia lưu luyến cùng quyết tuyệt. Hắn đối lão khất cái mà nói, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Vì sao hắn sẽ đối chính mình toát ra cái loại này biểu tình? Cho nên, đương lão khất cái nói, muốn sống liền đi theo hắn học thảo khẩu thời điểm. Hắn nói, không, hắn cả đời này muốn bước lên quyền lợi đỉnh núi. Bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Lời này vừa nói ra. Lão khất cái vẩn đục mắt không hề vẩn đục, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, bước lên cùng tiền sinh hoàn toàn bất đồng một cái lộ. Sau lại, hắn liền thành hắn sư phó, bản lĩnh tiệm hiện, đối với hắn vì sao sẽ giả thành lão khất cái. Tống Thời Cẩn không hỏi, Bởi vì hỏi hắn cũng sẽ không nói. Hắn cất giấu rất nhiều sự, nhưng sẽ không hại chính mình. Chỉ biết điểm này là đủ rồi. Ngươi còn chưa nói, ngươi bạn thành dáng vẻ này, chuẩn bị làm cái gì? Tôn thần y nhếch miệng cười cười. Ngươi không phải không yên tâm cái kia cô nương sao? Ta đi thế ngươi thủ, không hảo sao? Tuy rằng hắn ngữ khí có chút không đàng hoàng, thần sắc còn có chút lão không đứng đắn. Nhưng nếu là có hắn ở Cố Hoài Du bên người nhìn, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cái kia. Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương nhìn ra tới. Chương 74 đường lê trong viện. Lục Chi cùng Hồng Ngọc bưng trương ghế đầu ngồi ở cửa phòng thêu hoa. Hai người cũng không nói chuyện. Sợ xảo đến đang ở trong phòng nghỉ ngơi Cố Hoài Du. Nạp Tuyến là lúc, tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn. Lại thấy một người từ ánh trăng môn chỗ chậm rãi đi tới. Lục Chi vội vàng đem thêu dạng ném vào trong sọt. Nhấc chân đón đi lên. Kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi như thế nào là từ bên ngoài tiến vào? Cố Hoài Du thất thần. Thuận miệng nói, thiên nhiệt, đi ra ngoài tùy tiện đi đi. Hồng Ngọc nhìn mắt phía sau cửa phòng. Có thể xác định Cố Hoài Du tiến vào sau liền lại không khai quá. Vội hỏi, tiểu thư, ngài như thế nào đi ra ngoài? Cố Hoài Du nao nao, nhớ tới chính mình là bị Tống Thời Cẩn trực tiếp từ cửa sổ mang đi ra ngoài. Liền chuyển khai đề tài, trong viện nhưng hết thảy như thường. Lục Chi nghĩ nghĩ, hồi bẩm nói, mới vừa rồi Ánh Tuyết tỉ tỉ tới một chuyến, thấy tiểu thư còn ở nghỉ ngơi. Lại đi rồi, Ánh Tuyết. Cố Hoài Du hỏi, nhưng có nói cái gì sự? Lục Chi lắc lắc đầu, chỉ nói lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Sự tình nhưng thật ra không vội, không cần nhiễu ngài nghỉ tạm, ngài tỉnh lại sau lại qua đi cũng không muộn. Cố Hoài Du gật gật đầu, lãnh hai cái nha đầu hướng trong phòng đi, thay ta thay quần áo đi, ở bên ngoài chạy một trận, trên người nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, như vậy qua đi cũng không quá thỏa đáng. Hồng Ngọc vội vàng bưng nước ấm lại đây, hầu hạ Cố Hoài Du cởi ra áo ngoài, thói quen tính run lên quần áo, một cái lớn bằng bàn tay tử đàn hộp theo tiếng mà rơi. Cố Hoài Du không có tới từ trong lòng một giật mình. Đoạt ở Hồng Ngọc phía trước đem hộp nhặt lên. Mở ra nhìn thoáng qua sau nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không quăng ngã hư. Nàng tốc độ quá nhanh. Hồng Ngọc còn chưa thấy rõ là vật gì thời điểm. Cố Hoài Du đã đem hộp nhét vào gối đầu phía dưới. Tiểu thư, ngài đi ra ngoài như thế nào không mang theo thượng bọn nô tỳ đâu? Này nhiều nguy hiểm a. Lục Chi một bên thế nàng sơ đầu một bên nói. Cố Hoài Du cười cười. Bất quá là ở trong phủ tùy ý đi dạo. Sao có thể có cái gì nguy hiểm mà ni? Lục Chi không tin. Nàng rõ ràng ở Cố Hoài Du trên người nghe thấy được một cổ tựa trúc như tùng mùi hương thoang. Thoảng vị, theo sau không biết nghĩ đến cái gì. Nhìn chằm chằm Cố Hoài Du tóc dài. Trong lòng âm thầm cười chỗ mà ni rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Hồng Ngọc Lục Chi đều là tay chân lanh lẹ người. Cũng không chậm trễ lâu lắm mà ni Cố Hoài Du đi đến Thọ An viện thời điểm. Lão phu nhân chính từ Bạch Ma Ma đỡ ở phòng trong chậm rãi đi tới. Dày đặc hảo chút thời gian dược hương vị rốt cuộc tan đi. Trong phòng không khí tươi mát không ít. Vừa thấy Cố Hoài Du lại đây. Lão phu nhân vội hướng về phía nàng vẫy tay. Cười nói, mau tiến vào. Bên ngoài nhiệt đâu? Cố Hoài Du một bên sam lão phu nhân hướng mềm sụp biên đi. Một bên ôn nhu nói, tổ mẫu như thế nào đi lên, thuận thế ngồi xuống. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng. Buông tiếng thở dài. Này đem lão xương cốt, nằm lâu rồi cả người đau hoảng. Hết chương.